Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546, chương 535. Mephisto. Mấy người cưỡi chiến cơ đi trước 500 dặm ngoại thánh phàm cương văng tục. Hoàn toàn giải quyết hết thảy vấn đề, lão Cao bồi mã tặng. Thương cũng tặng, hoàn toàn hoàn thành lão gia gia nhiệm vụ. Cùng bọn họ ở mộ viên tách ra. Nói là tưởng một mình đi khắp nơi đi một chút, Daisy làm ác linh chiến mã thu hồi ngọn lửa. Cùng còn lại mấy người mở ra chiến cơ đi trước sớm đã là một mảnh phế tích San Venganger thôn, quá. Trình chiến đấu không có gì để khen. Black Hat đậu bỉ thủ hạ thủy ma một khai chiến đã bị Manding chiều đã chết. Howling Commando 5 người vây công một cái, trứng kho cùng Daisy đãi ở phi cơ thông qua máy bay. Không người lái quan khán chiến đấu hình ảnh, đây là ma quỷ. Tựa hồ không phải rất lợi hại. Ta còn tưởng rằng là thần thoại trong truyền thuyết cái loại này có cánh trên đầu mang rác đâu. Trứng kho đối Black Hat thực lực có điểm thất vọng, Daisy không nói chuyện. Black Hat căn bản không có thời gian đi hấp thu cái gì San Venganger khế ước. Đã bị mấy người đánh một đầu bao. Thoạt nhìn xác thật không uy hiếp lực, nguyên thời không Ghost Rider một mình đấu Black Hat có điểm khó khăn, nhưng hiện giờ 5 cái đánh một cái nhẹ nhàng, này trong đó Blade cùng nữ săn ma nhân Abigail phụ ma. Vũ khí đối Black Hat thương tổn lớn nhất, ngươi suy nghĩ cái gì? Trứng kho hỏi, ta đang xem cái này Ghost Rider công kích thủ pháp. Kỳ thật nàng căn bản chính là nói lung tung. Bởi vì nàng nhớ tới một sự kiện, ở Ghost Rider đánh bại Black Hat sau, tựa hồ Mephisto lên sân khấu, là lập tức lên sân khấu vẫn là sau đó lên sân khấu nàng nhớ không rõ. Hiện thực cũng không phải điện ảnh, nàng không cảm nhận được cái gì mãnh liệt khủng bố ma quỷ hơi thở. Tự nhiên cũng sẽ không để đánh xong liền lui lại sự, bất quá nàng âm thầm lợi dụng một quả ngọn lửa. Giá chữ thập liên hệ Uriel. Đây là chính mình đại biểu nhân loại gia nhập thiên đường trận doanh đối phương đưa cho chính mình. Tín vật, vượt di độ trò chuyện làm không được. Nhưng là nhắn lại có thể, đem trước mặt tình huống đơn giản nói hai câu. Hy vọng đối phương bảo trì chú ý, chúng ta cũng đi ra ngoài nhìn xem đi. Không biết Mephisto ở nhân gian còn có bao nhiêu thực lực. Nàng không có đem hy vọng toàn ký thác ở đối phương không xuất hiện. Hoặc là đại Angel chi viện thượng, Fensalia khôi giáp nhanh chóng trang bị, thí thần kiếm bị nàng lấy ra bối ở sau người, bọn họ đi ra cabin. Lúc này Black Hat thực chật vật, còn tính anh Tuấn khuôn mặt bị từ cái trán đến khóe miệng chém một. Đao, nước thánh hơi thở căn bản vô pháp xua tan, tanh tưởi máu vẫn luôn ở chảy xuôi. Đồng thời Black Hat vai trái còn bị nữ săn ma nhân bắn một mũi tên. Này một mũi tên trực tiếp đem hắn tay trái phế bỏ. Vốn dĩ liền không địch lại 5 người. Thiếu một bàn tay. Càng thêm bị động. Manding từ toàn thân các nơi diễn sinh ra đại lượng dây đằng. Toàn bộ San Venganger thôn tuy rằng sớm đã rách nát. Nhưng là gạch thạch gian. Tường phùng vẫn là có thực vật sinh tồn. Này đó thực vật đều là hắn vũ khí. Đối với cái này kỳ quái hình người sinh vật, Black Hat là thực nghi hoặc. Đánh nửa ngày hắn lăng là không thấy ra gia hỏa này là thứ gì. Nói là thực vật đi, có linh hồn. Nói là người đi, lại có thể cùng thực vật hòa hợp nhất thể. Địa ngục lửa cháy đánh vào trên người. Không nhiều ít mặt trái cảm xúc có thể thiêu đốt. Một hồi liền tự động dập tắt tựa như Diamond. Hellstorm cái kia ma nhị đại có thể nhận ra Daisy lai lịch giống nhau. Black Hat ở Daisy đi ra cabin thời điểm cũng trước tiên phát hiện nàng, hắn ngắn ngủi kinh ngạc cấp. Vây công 5 người tổ chế tạo cơ hội. Nữ săn ma nhân tay cầm 2 căn phụ ma mũi tên. Chát ở hắn 2 chân thượng, lúc sau Manding lan tràn ra che trời lấp đất dây đằng chói chặt. Black Hat, Blade trường kiếm cùng zoom zoom phá ma viên đạn đồng thời đánh vào Black Hat giữa mày cùng ngực. Cuối cùng Ghost Rider Johnny. Lây dùng thẩm phán chi mắt đưa ra cuối cùng một kích xuất hiện đi. Ta hoàn thành ước định. Johnny, Lây lấy ra San Venganger khế ước. Một chương có điểm cũ nát tấm da dê, Daisy thầm mắng một câu. Chính mình bị bọn họ lỗ mãng hố. xem bọn họ làm thành một đoàn bộ dáng, tựa hồ sớm có chuẩn bị, cũng không nói nhiều. Nàng không xem trọng Howling Commando có thể chiến thắng Mephisto. Theo bản năng ra bên ngoài di hai bước, lẳng lặng đợi 5 phút. Vô số tế xa bị vô hình vô chất âm phong thổi khắp nơi phi tán. Vứt bỏ trăm năm thôn phảng phất đầu nhập vào một quả bom. Tuy rằng nhìn không tới, nhưng là tất cả mọi người cảm thấy một trận hàn khí từ xương sống hướng về phía trước nhanh chóng lan tràn. Này tòa trong thôn vong hồn bị cường đại tà khí kích thích. Muốn thức tỉnh, ở khe khẽ nói nhỏ chung bao hàm tất cả đều là ác ý. Đã từng phàm cương tát thôn là một đám thiện lương thôn dân gia viên. Bọn họ thích làm việc thiện, thích trợ giúp sở hữu trải qua người qua đường. Cũng ở 19 thế kỷ bị mang lên thánh danh. Đổi tên San Venganger thôn, nhưng mà này hết thảy đều ở Mephisto tính kế hạ hóa thành cho bụi. Thiện lương người bị mê hoặc, bọn họ không hề tín nhiệm lẫn nhau. Một chút mâu thuẫn cuối cùng trở nên gay gắt đến chết đấu. Toàn thôn người đều ngã xuống chính mình đao kiếm hạ. Thiện lương linh hồn sa đọa lên so người bình thường còn nghiêm trọng. Này đó thôn dân từ một cái cực đoan đi tới một cái khác cực đoan, đây cũng là Black Hat cho rằng. Chính mình chỉ cần hấp thu này 1000 cái linh hồn là có thể đánh bại chính mình ma quỷ thân cha. Nguyên nhân, hắn mê chi tự tin Daisy không nghĩ bình luận. Một cái đầu óc hư rớt ma nhị đại mà thôi. Com nhưng là bị tà ác hơi thở kích khởi vong hồn cũng không thể khinh thường. Johnny, Play bạn gái ôm bả vai run bần bật. Nữ san ma nhân nắm chính mình quân thập tự thấp giọng cầu nguyện. Trứng kho cũng ở dựa kiên cường ý chí ngạnh căng, mấy cái người thường tại đây loại hoàn cảnh hạ đã. Có điểm kiên trì không được, Daisy tay trái ngón trỏ đong đưa. Đến từ Mandarin ngọn lửa gió lốc nhẫn nhanh chóng khởi động. Hừng hực liệt hỏa vây quanh mấy người vòng hơn phân nửa vòng. Trợ giúp mấy người chống cự cái loại này thâm hàn tận xương âm lãnh, ha ha a. Cười chết ta, tuổi trẻ Titan, ngươi chẳng lẽ cho rằng phàm hỏa là có thể chống đỡ này trăm năm tích tụ ra oán khí sao? Cùng với câu động nhân tâm lời nói, từ cửa thôn đi tới một cái khuôn mặt gầy guộc, mặt bộ đường cong có điểm bén nhọn tuổi già lão già ăn mặc khéo léo âu phục. Nện bước mơ hồ, ở hắn đi qua mặt đường đều tản ra nhàn nhạt lưu huỳnh vị. Trong ánh mắt càng mang theo một loại trên cao nhìn xuống khinh mạn. Phảng phất cùng hắn nói một lời, đều là hắn bố thí giống nhau, lão già tay cầm một cây nhìn không ra tính chất gậy trống. Đầu trượng là một viên tinh oánh dịch thấu bạch ngọc bộ xương khô. Hai tay của hắn không ngừng sờ soạng đầu lâu, đường gậy chống trụ mà thời điểm. Bốn phía thời gian đều dường như tạm dừng một cái chớp mắt, hắn nhìn Daisy mơ hồ ánh mắt thực tùy ý. Mà cười, người trẻ tuổi, người đang đợi ai? Uriel sao? Ta nghe nói 72 trụ ma thần đang ở chuẩn bị tấn công địa ngục đại môn. Hắn chỉ sợ không thể tới chi viện ngươi. Đến nỗi ra hỏa này phía sau Enzo, hắn chỉ vào Johnny. Blay, Zadkiel bị nhốt ở trong bí cảnh. Nghĩ ra được, dựa năng lực của hắn còn cần một ít thời gian. Tưởng âm thầm tập hợp hai vị ác Enzo vây giết ta. Hảo kế sách, thật can đảm lược. Đáng tiếc ngươi không hiểu biết Enzo, cũng không hiểu biết ta. Ha ha ha ha, Daisy khắp nơi nhìn nhìn. Xác thật không thấy được bất luận cái gì đại Enzo muốn hạ phàm dấu hiệu. Này băng gia hỏa quá không đáng tin cậy. Ta hiện tại đầu nhập vào địa ngục còn kịp sao? Hết chương.